Dấu hương Tú Miêu, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường chỉ xách theo túi ni lông trở về, thấy biểu cảm Đậu Phương trở nên ủ rũ, cô đưa tay ra, anh xem. Mở u bàn tay rõ ràng là vài vệt máu nhàn nhạt, dưới gầm xe kia có mèo, em định sờ sờ, bị nó cào một cái, sau đó nó chạy mất. Cô vẫn chưa từ bỏ ý định, quay đầu trái phải, miệng kêu. Meo meo. Trương Trì dựa vào ánh đèn đường quan sát tay cô một hồi, nói. Phải đi tiêm, Đậu Phương a một tiếng, cô sợ nhất tiêm, nghĩ đến mũi kim tiêm lạnh lẽo sắc bén là sườn tóc gáy. Cũng đâu có chảy máu mấy, không cần đi đâu. Trương Trì dùng vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa cạn lời liếc cô một cái. Khu này toàn chó hoang mèo hoang, chưa tiêm phòng vaccine, cẩn thận có bệnh dại. Bệnh dại, đó là chó mà, liên quan gì đến mèo? Đậu Phương không mấy tình nguyện, bị Trương Trì túm cổ tay kéo lên xe. Đến phòng cấp cứu bệnh viện, nộp phí xong đợi một hồi, có một thanh niên đeo khẩu trang, mặc áo blouse trắng, lắc lư vai đi vào, liếc qua tay Đậu Phương, liền bắt đầu sát trùng, pha thuốc, còn mang giọng điệu phê phán, phảng phất cô là một kẻ ngốc có vấn đề về đầu óc. Cô không có việc gì đi bắt mèo hoang làm gì, Đậu Phương trong xương cốt đối với học bá đều có chút kính sợ. Cô không hé răng, liếc mắt nhìn Trương Trì đứng bên cạnh, thầm nghĩ, đây là anh em thất lạc nhiều năm của anh sao? Nhìn cái giọng điệu không khác gì nhau này, kết quả gã này chỉ tỏ ra trấn tĩnh, một mũi tiêm thấy máu, làm Đậu Phương đau đến nhe răng trợn mắt. Anh là thực tập sinh à? Đối phương chém đinh chặt sắt. Không phải, tiêm xong, anh ta nói với Đậu Phương, còn 3 mũi nữa, cách 1 tuần lại đến tiêm mũi thứ 2. Mặt Đậu Phương kéo dài thượt. Chỉ tiêm 1 mũi không được sao? Áo blouse trắng nói, về quan sát con mèo đầu sỏ kia một chút, nếu trong khoảng thời gian này nó vẫn nhảy nhót tung tăng, tinh thần bình thường, vậy cô bị lây bệnh dại xác suất tương đối thấp, không sợ chết thì có thể không tiêm. Anh ta thẳng lưng nhìn đồng hồ treo tường, ở phòng chờ tiêm bên ngoài đợi một lúc, quan sát 15 phút. Gần đây ăn uống thanh đạm, không được vận động mạnh. Hai người đi vào phòng chờ tiêm. Đêm khuya phòng chờ tiêm rất yên tĩnh, trên mặt đất còn sót lại vỏ đồ ăn vặt, mẩu thuốc lá, Đậu Phương phát hiện dưới chân ghế mình ngồi có một món đồ chơi ăn chaman lớn bằng bàn tay. Cô nghĩ, quả nhiên, người hạnh phúc đều giống nhau, người bất hạnh thì mỗi người một vẻ. Đêm nay không biết cậu nhóc nhà ai sắp khóc như quỷ tru sói gào, tiếc thương cho anh hùng ánh sáng bị đánh rơi của nó. Sau đó lại một đôi vợ chồng đi vào, người đàn ông treo chai truyền dịch. Cả hai đều mặt mày đen đúa, nói giọng địa phương đặc sệt. Phát hiện trong phòng tiêm không có giường, hai người bàn bạc một chút, hình như nói sợ chậm trễ việc đồng áng ngày mai, liền xoay người đi. Đậu Phương vịn khe cửa sổ nhìn quanh một hồi, thấy đôi vợ chồng đẩy ra một chiếc xe đạp điện, người đàn ông lái xe, người phụ nữ ngồi sau giơ cao chai truyền dịch, lắc lư lái ra khỏi bệnh viện. Thao tác vững như chó già này làm Đậu Phương không phục không được. Ngoài cái này ra, bệnh viện này hoàn toàn không có người hay vật gì thú vị. Bác sĩ thực tập âm dương quái khí kia cũng không xuất hiện nữa. Đậu Phương thử xem video một lúc, điện thoại cũng bị Trương Trì tịch thu, với lý do. Nghỉ ngơi mắt đi, cô từ cửa đi dạo về, ngồi trên ghế, cùng Trương Trì mắt to chừng mắt nhỏ. Còn chảy máu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Trì vén tay áo Đậu Phương lên nhìn. Chỗ đó có một mảng bầm tím bằng móng tay cái. Đậu Phương nói, em nghi ngờ anh ta cố ý, ai? Đậu Phương bĩu môi về phía phòng cấp cứu. Cố ý dọa em, thật ra có cần thiết phải tiêm 4 mũi không? Mũi tiêm này lại không rẻ, mặc kệ anh ta có cố ý hay không, em 4 mũi đều phải tiêm. Trương Trì tâm trạng không tốt lắm, sự mong đợi của anh cho đêm nay vốn dĩ tốt đẹp hơn nhiều. Đương nhiên, anh cũng không đến mức tê. NSTA. Ông lên não, vì chút sự cố ngoài ý muốn này mà nổi giận, thuần túy là vì thái độ không thèm quan tâm đến cơ thể của Đậu Phương, làm Trương Trì rất muốn gõ vào đầu cô vài cái. Anh ám chỉ Đậu Phương, em hồi nhỏ không đi bệnh viện khám xem, có phải bị tăng động hay gì đó không? Đậu Phương lườm anh một cái, em hồi nhỏ mỗi lần đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bác sĩ đều nói em thông minh hoạt bát đáng yêu. Cơ thể và tâm lý đều phi thường khỏe mạnh. Hoạt bát đáng yêu còn có thể hiểu, thông minh thì thấy ở đâu ra. Ai, chỉ có thể nói anh hiểu biết về em quá phiến diện. em thấy chúng ta nên cố gắng hết sức từ bỏ một số giao lưu thể xác, tăng cường giao lưu tư tưởng. Có một cuốn sách anh biết không, Khoảnh khắc tỏa sáng của nhân loại, không đưa lời nói việc làm của em vào, là thiếu sót rất lớn của Duế đấy. Trương Trì có chút bất ngờ, để tránh cho Đậu Phương đắc ý vênh váo, càng thêm khoác lác lên trời, anh quyết định không tỏ ý kiến. Kết quả Đậu Phương nói, thật ra trong túi em có một hộp cá khô nhỏ sắp hết hạn, em định cho mèo ăn. Em thích mèo thì có thể đi mua một con. Đậu Phương lắc đầu, em không thích mèo ở cửa hàng thú cưng, em chỉ thích mèo hoang. Em muốn nuôi một con làm bạn với em làm mẹ, anh làm ba, thế nào? Trương Trì cũng không ghét động vật nhỏ, nhưng làm ba cho mèo con chó con, anh cảm thấy có chút kỳ quái. Anh nói, anh làm anh trai, em làm chị gái đi. Đậu Phương cười gật đầu, phảng phất như mình đã có được một cô em gái mèo. Điều này làm Trương Trì nhớ lại lần trước ở rạp chiếu phim đụng phải Đậu Phương ôm Kiều Hạo Hiên, trên mặt cô có vẻ dịu dàng trẻ con. Anh không khỏi nói tiếng đồ ngốc, Đậu Phương dựa đầu vào vai anh, xoay người ôm lấy anh. Yên tĩnh chưa đến một phút, tay Đậu Phương lặng lẽ bò vào túi quần Trương Trì. Trương Trì đè tay cô lại, anh hơi nghiêng mặt nhìn cô. Em làm gì? Đậu Phương hắc hắc cười. Tuy Trương Trì động tác rất nhanh, nhưng cô đã sờ thấy hình dáng cái hộp nhỏ trong túi. Cô dùng giọng điệu tiếc nuối. Bác sĩ nói, không thể vận động mạnh mà. Sau đó lại giơ tay lên trước mắt Trương Trì. Mấy vết cào chảy ra khó lắm mới thấy đã nhạt đến mức mắt thường khó phân biệt. Tay cũng bị thương, làm sao bây giờ đây? Trương Trì nói, không sao cả, trộn gỏi, chơi chữ, trộn gỏi, liên ban láng bàn, đồng âm với, lạnh lùng xử lý. Đậu Phương nói, lạnh, trộn, khơi hay nhỉ, mỗi người một giường. Trương Trì cảm thấy cô đầu óc toàn tư tưởng đen tối không thích hợp. Anh dùng tay đang ôm vai Đậu Phương dịch lên mặt cô, VTV. Che miệng cô lại, Đậu Phương còn đang ý đồ dãy rùa. Quá lang, lạnh, chọc, mà, Trương Trì cúi đầu, rời tay đi, đổi thành dùng môi che cái miệng lải nhải của cô. Đậu Phương rốt cuộc có thể yên tĩnh, cô bắt lấy cánh tay Trương Trì, cùng anh hôn sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cửa kính bị gõ đến loảng xoảng vang, hai người đột nhiên tách ra, áo blau trắng từ phòng cấp cứu đứng ở cửa, gục mí mắt nhìn hai người họ. Hiển nhiên anh ta cũng bị người đánh thức khỏi giấc mộng đẹp, mái tóc như ổ gà thể hiện tâm trạng tồi tệ của chủ nhân. Còn không đi, đêm nay ở lại bệnh viện à, đã qua 12 giờ. Trương Trì kéo Đậu Phương đứng dậy, đi thôi, cùng áo blau trắng đường ai nấy đi, đi đến hành lang tối tăm dưới đèn ở cửa bệnh viện. Đậu Phương tay mắt lanh lẹ, nắm lấy tay Trương Trì cắn một cái, ở đó lưu lại một dấu răng nhàn nhạt, đó là trả thù cho việc anh vừa cắn lưỡi cô. Ngày kế Trương Trì rất sớm liền tỉnh, anh bị một cuộc điện thoại đánh thức. Khi Miro truyền đến giọng nữ xa lạ, Trương Trì cũng không nhận ra là ai. Anh đưa điện thoại ra xa tay nhìn, phát hiện người gọi là Hình Giai. Lúc trước ở nhà Bành Nhạc, anh đối với cái tên Hình Giai này còn không chắc chắn, nên danh bạ đánh dấu là Sinh Gia phiên âm. Tóm lại chuỗi chữ cái này đối với anh không hề có cảm giác thân cận. Bởi vậy cuộc điện thoại làm phiền giấc ngủ này cũng làm Trương Trì thấy phản cảm. Anh nhíu mày nói. Có chuyện gì? Hình Giai lặp lại một lần, nói là một cái túi tài liệu màu vàng, có thể rơi trên hàng ghế sau xe Trương Trì. Hiện tại Tô Hạo vội đi làm, nếu tìm được rồi, anh ta lập tức qua lấy. Thật xin lỗi, không làm phiền anh và Đậu Phương chứ? Giọng Hình Giai nghe có vẻ vẫn tương đối nôn nóng. Trương Trì ngồi dậy, phát hiện Đậu Phương đã lăn đến đầu giường bên kia, chăn thì không biết bị ai đá xuống đất. Trong sương sớm, cơ thể cô giống như một bức tượng thạch cao được đúc giống hệt. Trương Trì nghĩ đến một câu nói tục, mỹ nữ thực sự là động tĩnh đều hợp. Anh đắp chăn lên người Đậu Phương, đi xuống lầu. Trương Trì ở ghế sau ô tô thấy được túi tài liệu Tô Hạo đánh rơi. Túi giấy không dán kín, có vài tờ rơi xuống dưới ghế ngồi. Anh nhặt lên tiện tay liếc qua. Là ở trong xe sao? Không nghe thấy trả lời, Tô Hạo alo vài tiếng, Trương Trì hoàn hồn lại. Tìm được rồi, anh đến lấy đi, tôi để ở văn phòng bất động sản. Cúp điện thoại, Trương Trì chậm rãi xem xong tài liệu, bỏ lại vào túi giấy. Trên đường về, anh gọi một cuộc điện thoại cho Bành Du. Người trước đây nói muốn mua tòa nhà văn phòng, là cậu giới thiệu cho mẹ sao? Là Bành Nhạc dắt mối. Bành Du nói, sao thế, họ vẫn muốn mua à? Mẹ nghĩ rồi. Người Nhạc Nhạc giới thiệu không sai đâu, có lẽ là vấn đề giao tiếp, có muốn tìm Nhạc Nhạc đến cùng nói chuyện hợp đồng không? Hội đấu giá công ty cậu cũng sẽ tham gia đấu thầu, mẹ biết không? Cái gì? Không thể nào, Bành Du lập tức phủ nhận, cậu con có thể giúp đã sớm giúp rồi, không phải con hỏi Nhạc Nhạc rồi sao? Công ty không lấy ra được số vốn đó, hay là mẹ bây giờ hỏi cậu con thử xem? Mẹ đừng hỏi cậu, Trương Trì dừng một chút, cũng đừng nói với Bành Nhạc. Anh cúp điện thoại, liếc nhìn kính chiếu hậu, nơi đó rõ ràng phản chiếu khuôn mặt tràn ngập oán giận và thất vọng của anh. Cách Trương,